Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Vương Điện. Hỗn loạn tưng bừng neo thành nội. Lúc này, thành nội băng xương cự nhân đang không ngừng bôn tàu, cứu viện phế tích bên trong chôn lấy đồng bạn. Austin lặng yên không một tiếng động theo từng cái đường đi lướt qua. Trong nội tâm có chút chần chờ. Số lượng không đúng, toàn bộ băng tinh vương thành khổng lồ như vậy, nhưng băng xương cự nhân số lượng tựa hồ cũng không nhiều. Đồng thời, hắn tựa hồ cảm giác được, tại loại này từ óng ánh băng tinh chỗ trồng chất tạo dựng lên thành thị phía dưới, tựa hồ là ẩn giấu đi thứ gì, là cùng loại với thành dưới đất loại hình đồ vật sao? Mang nghi hoặc, Austin tinh thần lực bắt đầu phát tán. Cường đại tinh thần lực giống như thủy triều, im hơi lặng tiếng ở giữa lan ra bao phủ cả tòa neo thành. Theo mỗi một nơi hẻo lánh tinh tế thăm dò tìm kiếm mà qua. Đây là, Austin sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình như ảo ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái hô hấp sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại băng tinh vương thành trung tâm một cái nào đó che giấu tại trùng điệp kiến trúc cao lớn phía dưới đen kịt trước cửa hang. Bốn phía, từng gian sử dụng không biết bao nhiêu năm băng phong hàn băng xây dựng ra kiến trúc cao lớn. Bóng tối phảng phất liền óng ánh vương thành đều là che đậy tại xuống. Theo tinh thần lực bên trong truyền đến cảm giác, cái này đen kịt cửa hang, tựa hồ thông hướng cực kỳ to lớn không gian dưới đất. Tại hắc ám tĩnh mịch động quật chỗ sâu, ẩn giấu đi một luồng liền Austin cũng cảm giác được tim đập nhanh lực lượng. Sẽ là vị kia thượng cổ vương sở ẩn cư địa phương à. Cùng nhau đi tới, Austin cũng không có phát hiện trước đó biết được băng xương cự nhân thượng cổ vương tung tích. Thậm chí bởi vì Caceres đám người động tác, toàn bộ băng tinh vương thành bên trong liền truyền kỳ cảnh giới tồn tại đều không có. Băng xương cự nhân tộc quần nhân số cũng tựa hồ có chút không thích hợp. Tựa hồ ở trong đó xảy ra biến cố gì. Austin rơi vào trầm tư. Muốn đi vào sao? Bên trong có khả năng ẩn giấu đại nguy hiểm. Cứ việc mình đã làm xong một chút chuẩn bị, nhưng là cũng chưa chắc nhất định bảo hiểm. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Là tuần tra băng xương cự nhân vệ đội. Bên ngoài phát sinh tập kích, cũng không có đem chung quanh đây tuần tra vệ đội cho điều đi. Ngược lại là để thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. Chỉ bất quá, điểm ấy tuần tra lực lượng, đối với người mang lấy các loại thủ đoạn Austin mà nói, kỳ thật cũng không có cái tác dụng gì. Mà lại, Austin thần sắc khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình dần dần biến mất trong bóng đêm. Mấy tức sau, băng xương cự nhân tuần tra vệ đội từ đó đi qua. Thật lớn hình thể, gây nên mặt đất chấn động. Tại vượt qua một đầu thật lớn băng tinh cây cột, trụ tử, thời điểm, đột nhiên ở giữa, bốn phía hư không phảng phất giống như là trở nên hư ảo nhộn nhạo một cái. Nhỏ bé không thể gặp gợn sóng nhộn nhạo lên, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng nếu cẩn thận cảm giác, liền có thể cảm giác đạt được. Vùng này không gian phảng phất giống như là trở nên hư ảo một điểm. Giống như là trong mộng cảnh trang cảnh cùng trong hiện thực trang cảnh kết hợp lại với nhau. Cái kia một đội băng xương cự nhân tuần tra vệ đội, toàn thể chỉ cảm thấy đầu giống như là hoảng hốt một cái. Thoáng một cái hoảng hốt, lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như là nhắm mắt xẹt qua buồn ngủ. Mặc dù khiến cái này băng xương cự nhân cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng cũng không hề để ý. Mà lúc này, bọn hắn không biết là đi tại sau cùng một cái kia băng xương cự nhân, bốn phía không gian bỗng nhiên trở nên mờ đi, im hơi lặng tiếng ở giữa hóa thành một cái thật lớn thanh liên vòng xoáy, đem kéo vào một thế giới hư ảo bên trong. cái kia băng xương cự nhân vệ sĩ, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng, lớn tiếng kêu sợ hãi. Nhưng mà để hắn vô cùng sợ hãi chính là, bốn phía không có nửa điểm thanh âm. Hắn kêu sợ hãi phát ra thanh âm, bị một loại nào đó vô hình tồn tại triệt để thôn phệ. Liên tiếp nổ tung phát ra tới lực lượng, đều bị hóa thành đặc dính không gian triệt để thôn phệ. Một điểm âm thanh đều không thể truyền ra, tại quỷ dị như vậy để người phát lạnh tràng cảnh phía dưới. Đi tại sau cùng vị kia băng xương cự nhân hô hấp ở giữa chính là biến mất trong không khí. Giống như là bị một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại theo trên đời triệt để xóa bỏ mà đi. Bởi vậy đến cuối cùng, cái khác băng xương cự nhân căn bản không có mảy may phát giác. Rất nhanh liền biến mất tại nơi xa cuối cùng. Lúc này, hắc ám bên trong một chỗ hư ảo cùng chân thật giao giới nơi trốn. Đây là Austin lấy mộng cảnh pháp tắc liên hợp tứ linh kiếm trận sáng tạo ra được kiếm giới không? Gian, kiếm này giới không gian cùng hiện thực không gian tương hỗ điệp ra. Cực kỳ bí ẩn, đã là tuần tra vệ đội băng xương cự nhân theo trước mặt đi qua. Cũng vô pháp phát hiện trong đó tung tích, trừ phi là lúc kia lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại. Mới có thể nhìn thấy, giấu ở hiện thực không gian mặt ngoài xuống một cái thế giới khác. Kiếm giới trong không gian. Vị kia biến mất băng xương cự nhân chính tê liệt trên mặt đất. Hai con mắt đã trở nên trắng bệch. Đồng thời, Austin một cái tay, chính bao trùm tại cái kia băng xương cự nhân trên đầu. Từng đoàn huyền lại huyền lực lượng. Thông qua bàn tay, xâm nhập băng xương cự nhân trong óc, cướp đoạt trong đó một chút tri thức. Thời gian mấy hơi thở, Austin hai mắt mở ra. Vương Điện à, xem ra, vị kia thượng cổ vương hẳn là tiềm ẩn ở chỗ này. Thông qua mộng cảnh pháp tắc khai phát ra nhập mộng bí thuật. Austin tùy tiện cướp đoạt cái này băng xương cự nhân vệ sĩ ký ức. Trong đó có liên quan tới nơi này giới thiệu. Phụ cận đây là thuộc về Vương Điện phạm vi. Hoàn toàn cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Nghe nói tại đô lần Bạch Long thống trị trong lúc đó. Đã từng là đô lần Bạch Long vương tộc ở băng tinh Vương Điện. Về sau băng xương cự nhân công phá Neo Thành, đem đô lần Bạch Long đuổi đi, vùng này cũng liền trở thành thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung đại điện. Kết hợp cảm giác bên trong, dưới đáy cất giấu cái kia cỗ cường đại lực lượng. Có lẽ, tại đô lần Bạch Long thống trị trong lúc đó, nơi này cũng từng tồn tại cái gì bí mật. Đi vào xem kỹ một chút, chỉ là suy tư một lát, Austin chính là hạ quyết định, thời không pháp tắc lực lượng, là thông hướng sử thi con đường tất qua cửa ải. Bây giờ, tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt hắn. Austin không muốn cứ như vậy tùy tiện mất đi, huống hồ, đây có lẽ là một cơ hội, theo một cái kia băng xương cự nhân vệ sĩ trong trí nhớ. Austin biết được, băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương trừ tại mấy chục năm trước cái kia một trận quyết định. Băng xương cự nhân cùng đô lần Bạch Long vận mệnh đại quyết chiến hiện thân qua bên ngoài. Vẫn không tiếp tục xuất hiện qua, hoặc là xuất hiện vấn đề gì, hoặc là chính là năm đó đại chiến hắn cũng không phải toàn thân trở ra. Thực lực, có lẽ là thấp nhất thời khắc, đây là cơ hội tốt nhất. Huống chi, lúc này Neo Thành nội băng xương cự nhân lực lượng, đã là rơi xuống đến mấy chục năm qua nhất đáy cốc. Tại cái kia băng xương cự nhân vệ sĩ trong trí nhớ. Mấy năm trước băng xương cự nhân Vương Lao Phây đã từng dẫn đầu một chút truyền kỳ đẳng cấp băng. Xương cự nhân chiến sĩ tiến về Kava Đại Xâm Lâm Hạch Tâm tiến hành tham chiến. Kết quả mang đến băng xương cự nhân toàn quân bị diệt. Đồng thời liền bản thân hắn đều không thể trốn về đến. Lúc kia, Neo Thành nội đã là sinh ra một chút náo động manh mối. Về sau, một chút truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân, bắt đầu vô cớ lặng yên không một tiếng động biến mất. cũng không biết là rời đi Neo Thành, còn là bởi vì cái khác nguyên nhân gì. Dù sao, từ mấy năm trước băng xương cự nhân Lao Phây ngã xuống bắt đầu, Neo Thành nội truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân số lượng một mực tại giảm bớt. Lại thêm lần trước tập kích đô lần Bạch Long di tộc chiến lực. Lúc này Neo Thành nội băng xương cự nhân thực lực đã là hạ xuống trong lịch sử điểm thấp nhất. Cái này cũng là Caceres Tam Long có thể trèo chống đến bây giờ nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục